Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 891, mấy năm sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu buổi tối gần 9 giờ. Dãy nhà tường Thái, Khả Hinh Tỷ, ngươi xem, chụp chung, ký tên tấm áp phích, ký tên toàn bộ điện ảnh và truyền hình CD. Còn có ký tên áo thun, Lâm Miểu khoe khoang biểu diễn, một kiện lại một kiện từ The Rock Johnson vậy lấy được vật kỷ niệm. An Khả Hinh rất có hứng thú từng cái thưởng thức, thỉnh thoảng phụ họa kêu một tiếng, nha, cái này tấm áp phích thật có người đàn ông mị lực. Ta thích, cái này kiện dẫn đầu giống lớn áo thun, đủ để làm quần ngủ mặc. Thỏa mãn Lâm Miểu một phen lòng hư vinh sau đó, nhìn nàng yêu quý thu thập xong vật kỷ niệm, tung tăng ôm hồi phòng ngủ. An Khả Hinh đối với Lâm Kiệt cười nói, vị này ngôi sao lớn chuẩn bị thật chu toàn, tới Trung Quốc chữa bệnh, còn mang tới như thế nhiều vật kỷ niệm, hắn cũng biết dùng những thứ này huệ mà không phí đồ. Và ngươi người bên cạnh làm quan hệ tốt, Lâm Kiệt ừ một tiếng. Ha ha cười nói, là một cái rất biết làm người người, chí ít về ngoài công phu làm rất tốt. Hắn lại thở dài nói, ở bất kỳ một người nào nghề, có thể thành công, lấy được thành công người, cũng không phải là đơn giản người đâu. An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, đây cũng là, bọn họ những minh tinh này. Không biết lại có bao nhiêu người ở ngoài sáng trong tối nhìn chằm chằm bọn họ. Tìm bọn họ chỗ sai. Tạm thời không cẩn thận. Thì có thể rớt một cái lớn ngã nhào. Ai? A Kiệt. An Khả Hinh nhắc nhở. Trạng vạng tối. Cùng Slowfield trò chuyện lúc. Hắn còn nói cho ta. Vị này The Rock Johnson tới Trung Quốc trước. Có thể là làm không thiếu chuẩn bị công tác. Trừ thu thập ngươi một ít công khai tư liệu bên ngoài, hắn không chỉ có hướng ngươi trị liệu qua cái đó bóng bầu dục minh tinh, còn có buột miệng nói ra người chủ trì chứng thực qua, còn cố ý đi Maxwell tiến sĩ nơi đó hỏi thăm ngươi y thuật thực lực. Lâm Kiệt không thèm để ý nói, cái này rất bình thường, ở trên mặt động đao, một khi không may xuất hiện, rất có thể sẽ ảnh hưởng mình diễn viên kiếp sống. Huống chi ta còn không phải là một cái người Mỹ. Hắn thật cẩn thận một ít đều là phải. Hắn lại có chút cười đắc ý nói. Bất quá đây, đi qua lần này điều tra. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng ta. Cái này cũng nói một chuyện. Một cọc cọc sự thật đã chứng minh ta thực lực. Có chừng để cho người ngoài khinh thường ta tuổi tác. Khinh thường ta nước đừng cùng bối cảnh, xem ngươi đẹp, theo đuổi không chừng mực, A Kiệt ngươi cũng không muốn kiêu ngạo nha. An Khả Hinh nói đùa một câu, vui vẻ nói, A Kiệt, ngươi đoán một cái, ngày hôm nay chúng ta nhận được nhiều ít lấy tên ngươi đặt tên số tiền kia Lâm Kiệt máy trị liệu. Đơn đặt hàng, trong nước đã bắt đầu tiêu thụ. Lâm Kiệt kinh ngạc vui mừng hỏi ngược lại. An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, thành tựu cái món này máy trị liệu trong nước duy nhất tiêu thụ đại lý kinh doanh. Từ năm trước tháng riêng bắt đầu, chúng ta lại bắt đầu hướng tất cả bệnh viện lớn giao hàng công việc quảng cáo. Chỉ bất quá, trong nước tất cả bệnh viện lớn tuy có hứng thú, còn chỉ là ngắm nhìn, muốn nhìn một chút cái món này máy cụ thể thực hành hiệu quả. Nàng cao hứng nói, A Kiệt, ngày hôm qua cái món này máy trị liệu chế tạo thương Ha Ha Son công ty ban bố thứ nhất công báo. Nên công báo chỉ ra, Lâm Kiệt máy trị liệu đã ở nước Mỹ tất cả bệnh viện lớn. Áp dụng 50 ca lô não ngưng huyết khối tiêu trừ giải phẫu. Hơn nữa, sau khi giải phẫu hiệu quả toàn bộ phù hợp dự trù. Công báo ở giữa giải phẫu. Đều có thể ở nước Mỹ tất cả bệnh viện lớn tra được. Bị cái này thì công báo kích thích. Hơn nữa Ha Ha Son công ty biểu thị bị năng lượng sản xuất hạn chế, đem ưu tiên thỏa mãn nước Mỹ trong nước tất cả lớn chữa bệnh cơ cấu nhu cầu. An Khả Hinh hắc hắc, nói, cả ngày hôm nay, chúng ta nhận được cả nước tất cả bệnh viện lớn gửi tới 56 đại ý hướng đơn đặt hàng đây. Nghe được tin tức này, Lâm Kiệt vậy thật cao hứng. Hỏi, ha ha John, công ty bên kia, có thể thỏa mãn chúng ta đơn đặt hàng nhu cầu sao? An Khả Hinh lắc đầu một cái, có chút buồn bực nói, đi qua giao thiệp, khuyên can mãi, bên kia cũng chỉ đồng ý mỗi tháng 6 đài phát lượng hàng. Những thứ khác đơn đặt hàng, phải chờ tới nửa năm sau năng lượng sản xuất tăng lên, mới có thể lục tục thỏa mãn. 6 đài là có chút thiếu à, mỗi một máy có thể được lợi bao nhiêu tiền à? Lâm Kiệt quan tâm hỏi. Bước đầu hạch coi là đại khái có thể kiếm được 150.000 chừng. So sánh 2-3 triệu tiêu thụ giá cả, cái này lời không tính là nhiều. Bất quá đây, An Khả Hinh cười hắc hắc nói, chúng ta cũng không chỉ ước chừng tiêu thụ cái này đài khí cụ à. Bởi vì sản lượng bị giới hạn, chúng ta liền thuộc về một cái chủ động lại vị trí có lợi đây. Có thể nhân cơ hội chờ bán ra một ít sản phẩm, hoặc là kết giao một ít quan hệ, bán cái ân huệ cái gì. Lâm Kiệt ồ một tiếng, đối với những thứ này buôn bán làm việc, hắn không có nhiều ít hứng thú. An Khả Hinh lại hứng thú bừng bừng nói cho hắn một cái tin tốt khác. Trạng vạng, nàng nhận được Thiên Đức Y học Kỹ thuật Sở nghiên cứu hai người công nhân kỹ thuật trình sư chủ động phát tới thăm hỏi sức khỏe tin nhắn ngắn, ta từ viên kỹ sư nơi đó hiểu được, ngày hôm nay bọn họ khai trừ một cái toàn thể hội nghị. Đồn trưởng hướng bọn họ giải thích và chúng ta kết thúc hợp tác nguyên nhân là bởi vì là lựa chọn tốt hơn đối tượng hợp tác. Do thực lực cường đại chính Đạt Dược Nghiệp và La Thị Tập đoàn hùn vốn thành lập một nhà dụng cụ chữa bệnh công ty. An Khả Hinh khẽ cười nói, thành tựu nhân viên bọn họ, quan tâm nhất thiết thân lợi ích phương diện, đồn trưởng chỉ là hướng bọn họ miêu tả sở nghiên cứu tốt đẹp cảnh xa, vẽ một bản bánh nướng, nhưng là cụ thể tới tay chỗ tốt, nhưng là nửa điểm cũng không có, mà chúng ta có thể cho bọn hắn, nhưng là đích thực chỗ tốt, tương lai cảnh xa, chúng ta cũng không thiếu à. Hơn nữa, An Khả Hinh ở Lâm Kiệt trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Cười nói, chúng ta còn có ngươi à. Gần thủy lâu đài trước được thắng đạo lý, bọn họ vẫn hiểu, có viên tiên quân ví dụ ở đây. Vạn nhất tương lai, chính bọn họ hoặc người nhà được cái gì trọng đại chứng bệnh, có thể tốt hơn đạt được ngươi trợ giúp. Nàng lòng tin tràn đầy tính toán nói. Cái này hai cái chủ động chào hỏi, khẳng định có thể bắt lại. Vào mùa xuân tán gẫu qua hai người khác, cũng có 7-8 thành có thể. Hơn nữa viên tiên quân, công ty trung tâm nghiên cứu khung ekip coi như là trở dậy rồi. Một đêm vô sự, buổi sáng ngày thứ hai, Lâm Kiệt đi tới đại học chi nhánh bệnh viện, đi thẳng tới dạ dày phân khoa. Nhưng phát hiện ở Trần Thạch đang đứng ở một gian tổng hợp phòng khám trước cửa. Người bệnh nhân đã đến. Trần Thạch chỉ bên người tổng hợp phòng khám. Tiếp tục nói, Lâm Kiệt, cái này thiếu niên trước kia cũng tới bệnh viện làm qua kiểm tra. Ta cũng tham gia cùng xem bệnh. Người hôm nay tiếp nhận, ta có thể hay không bên cạnh xem học tập một chút. Hắn lại bảo đảm nói, người yên tâm. Ta sẽ không lắm mồm phát biểu ý kiến. Không có vấn đề. Trần giáo sư, mời. Lâm Kiệt đẩy ra phòng khám cửa. Liền gặp mình học sinh Lô Hiểu Du, Vi Hoàng Dương, Hạ Ước Mẫn đang mỗi người lật xem kiểm tra tư liệu. Trần Liệu trên giường ngồi nằm một vị 14-15 tuổi. Mặt mũi gầy gò, vẻ mặt có chút mộc mộc choai choai thiếu niên. Tiết Lâm Lâm đứng ở Trần Liệu giường một bên kia đứng một chọi bốn hơn 10 tuổi, lối ăn mặc văn nhã khéo léo trung niên vợ chồng. Lão sư, đây chính là ta ngày hôm qua nhắc tới một mực kêu đau dạ dày tiểu đệ đệ. Vệ Đông Tinh, Tiết Lâm Lâm liên tục không ngừng giới thiệu. Lâm Kiệt hướng về phía thiếu niên, còn có vệ phụ vệ mẫu gật đầu một cái, coi như là đánh rồi gọi. Sau đó, hắn đưa tay từ Lô Hiểu Du trong tay nhận lấy một chồng toàn tiếng Anh kiểm tra tư liệu. Bắt đầu từ từ lật xem, hắn chú ý tới, đây là đang New York trưởng lão sẽ chữa viện làm kiểm tra. Bệnh viện này là New York tốt nhất bệnh viện một trong. Là Đại học Columbia và Cornell Đại học Trung trường học bệnh viện. Hắn dạ dày bệnh khoa ở toàn nước Mỹ tổng hợp thứ hạng là 10 tên chừng. Lại, kiểm tra số liệu thời gian, lại là ở là 3 ngày trước. Lâm Kiệt đối với phần này số liệu, vẫn là rất công nhận. Máu kiểm, nội soi dạ dày dung dịch phân tích, dạ dày siêu âm màu, sóng siêu âm. Hạch từ cộng hưởng thành xem, ký sinh trùng kiểm tra, có độc vật thế chấp phân tích, kim loại nặng phân tích, sinh thiết, Lâm Kiệt mỗi xem qua một bản kiểm tra một hoặc hóa nghiệm một. Liền đem nó truyền cho bên người Trần Thạch, dùng hết sức một tiếng, hắn mới đem 30-40 tấm kiểm tra hóa nghiệm một. Nhất nhất tỉ mỉ xem qua, sau khi xem xong, Lâm Kiệt hơi trầm tư một chút. Quay đầu hỏi Lô Hiểu Du, Vi Hoàng Dương, Hạ Ước Mẫn mấy người, các ngươi thấy thế nào? Ba người đối mặt mấy lần, Lô Hiểu Du dẫn đầu mở miệng trước. Lão sư, từ nơi này một phần cơ hồ bao hàm tất cả có thể kiểm tra số liệu tới xem. Vị này thiếu niên dạ dày hẳn là bình thường, khỏe mạnh, Hạ Ước Mẫn vậy nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói... Ta phán đoán và Lô sư tỷ là như nhau. Vệ Đông Tinh dạ dày hẳn là khỏe mạnh. Lâm Kiệt nhướng mày một cái. Không vui nói. Sức khỏe chính là sức khỏe. Bình thường chính là bình thường. Lại thế nào thêm một cái hẳn. Hoặc là liền trực tiếp nói. Mình còn không dám xác định. Sau này không muốn cho ta dùng loại này nhìn như khẳng định. Lại lưu lại đường sống từ mắt. Lão sư. Ba người đáp một tiếng, Lô Hiểu Du sửa lời nói, lão sư, từ kiểm tra số liệu đi lên xem, vệ đông tinh dạ dày là khỏe mạnh, không có đưa tới đau dạ dày có thể. Nghe nói như vậy, vệ phụ liền có chút nóng nảy, mở miệng nói, Lâm chuyên gia, nhà ta đông tinh đau dạ dày là xác xác thật thật tồn tại. Ta và mẹ hắn không chỉ một lần xem qua. Đều đau đầu đầy đổ mồ hôi. Có lúc còn ngã xuống đất lăn lộn. Lâm chuyên gia, đây là không có thể làm giả. Lâm Kiệt chỉ thu hồi ở Hạ Ước Mẫn trong tay. Vậy một phần thật dày kiểm tra tư liệu. Nói, những thứ này tư liệu số liệu. Rất rõ ràng nói cho ta một sự thật. Người nhi tử dạ dày. Không có vấn đề, mà các người lại thề thành khẩn nói. Các người nhi tử quả thật có đau dạ dày, còn rất nghiêm trọng. Lâm Kiệt nhìn về phía Trần Liệu trên giường thiếu niên, chậm rãi nói, nếu như người nhi tử không phải một cái nói láo kiêm thả biểu diễn thiên tài. Có lẽ hắn đau, căn bản không phải dạ dày. Vệ Đông Tinh, ta cần ngươi dạ dày, bây giờ liền đau một chút, có thể làm được không? Vệ Đông Tinh chính là sững sốt một chút. Nhìn một cái mình phụ mẫu, nhẹ giọng nói, bác sĩ, ta không làm được, dạ dày của ta đau đều là thình lình, ta không khống chế được. Lâm Kiệt tiếp tục truy hỏi, vậy ngươi vậy dưới tình huống nào? Đau dạ dày dễ dàng phát tác. Vệ Đông Tinh suy nghĩ một chút, không xác định nói, nếu như ta ăn rất no, dạ dày vậy liền sẽ đau. Lâm Kiệt đối với vệ phụ vệ mẫu nói, cho các người nhi tử đi mua đồ ăn, ta cần dạ dày của hắn đau. Vệ phụ có chút nghi ngờ hỏi, Lâm chuyên gia, mỗi lần tới bệnh viện làm kiểm tra, cũng là muốn cầu không bụng, thật phải đi mua, nói nhiều cái gì? Vệ mẫu cắt đứt hắn mà nói, sốt ruột nói, nếu như Lâm chuyên gia vẫn là dập theo một khuôn khổ sử dụng giống nhau biện pháp. Làm sao có thể tra ra con trai chân chính căn bệnh? Nhanh đi mua đồ ăn. Mua thêm một ít. Vệ phụ vâng dạ đáp một tiếng. Vội vàng chạy ra ngoài. Mấy phút sau, vệ phụ liền ôm một cái từ tự động bán ra hàng trên phi cơ mua bánh mì, bánh bích quy, sô-cô-la cùng ăn trở về. Vệ Đông Tinh ăn, Lâm Kiệt các người vây ở một bên, yên lặng nhìn hắn ăn. Một đống ăn mau ăn xong rồi, hắn vẫn là không có đau dạ dày cảm giác. Vệ phụ không thể không lại mua về một đống. Mắt xem cái này một đống lại đi hơn phân nửa. Vệ Đông Tinh nghẹn đều có chút trợn trắng mắt, nhưng là ở Lâm Kiệt không tùng khẩu nhìn soi mói, vẫn là bất đắc dĩ dùng sức đi nhét trong miệng. Vệ phụ vệ mỡ ở một bên nhìn, cũng có chút đau lòng, nhưng cũng không dám lên tiếng ngăn cản. Vệ Đông Tinh lại xé ra một cái bánh mì, mang nức nở, nói, trước kia ta ăn cái gì đều là phập phòng lo sợ, rất sợ đau dạ dày tới. Bây giờ, ta nhưng ước gì nó nhanh lên một chút tới. Tới ngay, hắn cắn răng một cái, liền đem bánh mì đi nhét trong miệng. Còn chưa đưa vào trong miệng, vệ Đông Tinh chợt cầm bánh mì ném một cái, che ngực hạ bộ, liền ai yêu hô lên. Đau, đau, tới, tới. Lâm Kiệt gặp sắc mặt hắn đã thay đổi trắng bệch, biết cái này đau là thật, buông ra tay ngươi, ta làm kiểm tra. Hắn vội vàng tiến lên, đưa tay đè lại vệ Đông Tinh tay đè chỗ ở. Nơi này đau, vẫn là nơi này đau. Vẫn là, Lâm Kiệt tay ở phạm vi nhỏ bên trong không ngừng di động, không ngừng dùng sức đè xuống. Rất nhanh liền nghe được vệ Đông Tinh mãnh hấp khí kêu. Chính là vậy, chính là vậy. Đầu phát siêu âm, theo Lâm Kiệt tiếng này phân phó, Vi Hoạt Dương cầm đầu giường một bên sóng siêu âm kiểm chắc nghi đẩy tới. Hắn cầm thò đầu đưa cho Lâm Kiệt, lại vội vàng cầm y dùng ngẫu hợp thuốc sức ở đây. Lâm Kiệt tay ban đầu giữ vệ Đông Tinh thân thể vị trí. Loại này y dùng ngẫu hợp thuốc là một loại do mới một đời bơi lội giỏi điểm cao tử keo tạo thành y dùng sản phẩm. Chủ yếu tác dụng là đảm nhiệm một loại giới chất, ngăn cách không khí, bởi vì y dùng sóng siêu âm tần số là 2.5 đến 5 mét, ở không khí truyền bá đặc biệt kém, vì tránh cho thò đầu và da giữa không khí, đối với sóng siêu âm sinh ra trở ngại, mà ảnh hưởng hình ảnh mất thật, liền cần sức ngẫu hợp thuốc. Loại này dạng cao su chất lỏng có thể giảm nhỏ thò đầu cùng thân thể con người bề ngoài giữa khe hở, khiến cho thò đầu và da bây giờ có thể không kẽ hở dán hợp, khiến cho quét hình nhìn thấu hiệu quả cao hơn. Theo Lâm Kiệt trong tay thò đầu hoạt động, sóng siêu âm hình ảnh lập tức biểu hiện ở hiển kỳ bình mạc lên. Nhìn trên màn ảnh chớp động hình ảnh, nhìn chằm chằm nhìn Trần Thạch, không tránh khỏi mở miệng lên tiếng. Triệu chứng hội chứng dây chằng trung bình. Cái gì là tránh trong cung trạng vậy cái gì? Dây chằng cái gì chứng? Vệ mẫu vội vàng truy hỏi. Hạ Ước Mẫn giải thích. Triệu chứng hội chứng dây chằng trung bình là chỉ một cái dây chằng chặt bọc ở khoang bụng động mạch chung quanh. Nó sẽ ở bệnh nhân ăn cái gì hoặc làm vận động lúc bành trướng thu chặt, chèn ép khoang bụng động mạch, tạo thành cấp tính đau đớn. Nàng lại mặt đầy vui vẻ nói, đây chính là đặc biệt hiếm thấy một loại bệnh chứng đâu. Là ta liệt kê mấy năm sống, muốn gặp hiếm thấy ca bệnh seri, không nghĩ tới, lại sớm như vậy liền đụng phải một ca. Gặp vệ mẫu sắc mặt có chút không tốt xem, Hạ Ước Mẫn ngừng vẻ mặt cao hứng, lại giải thích, ngươi không cần lo lắng. Bệnh chứng này mặc dù hiếm thấy, đây không phải là cái gì bệnh nghiêm trọng chứng. Chỉ cần không tới 20 phút khoang bụng kính dài, phẫu liền có thể chữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-gai-nối-pau/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.